Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Kiếm pháp xảo quyệt, tốc độ cực hạn, Lâm Long sử dụng cả hai tay thi triển lục hợp kiếm pháp, uy lực được tăng lên gấp đôi. Sư tử không có linh trí, nó chỉ biết công kích, không nói hai lời, bốn sư tử đá nháy mắt nhào về phía của Lâm Long. Năng lượng cường đại khiến cho nước trong đập chứa nước nổi lên sóng gió động trời. Tốc độ của sư tử không hề chậm hơn so với Lâm Long, nhưng kiếm pháp của Lâm Long xảo quyệt. Thời điểm sư tử lao tới, kiếm pháp tức khắc biến đổi, trực tiếp đâm trúng cổ của sư tử. Ầm một tiếng, kiếm gỗ đào đâm vào trên cổ của sư tử, thế nhưng bị bắn ngược trở về. Ầm một tiếng, kiếm thiền kiếm ngay sau đó cũng đâm lại đây. Oanh một tiếng, vừa rồi còn bị bắn ngược, một kiếm này trực tiếp xuyên qua sư tử. Lâm Long thở ra một hơi, vừa rồi thật đúng là đem hắn dọa sợ. Thánh thể quyết của hắn đã đột phá đến trình độ lớn như vậy, thi triển ra lục hợp kiếm pháp không thể yếu hơn so với hút tinh đại pháp được, hơn nữa lại là dùng ra song kiếm. Nếu như vậy đều không chết, vậy thì thực khủng bố. Vừa đâm chết một con, ba con khác đã lại lao lên. Lâm Long không kịp trốn tránh, hít sâu một hơi, trực tiếp dùng thân thể chống đỡ. Ầm một tiếng, một con sư tử cắn vào cổ của Lâm Long, trực tiếp khiến cho hàm răng của nó tan vỡ. Hai con khác phân biệt cắn vào trên đùi cùng với bả vai của Lâm Long, thế nhưng chúng nó cùng với con kia đều giống nhau, hàm răng trực tiếp tan vỡ. Mà Lâm Long chỉ cảm giác chỗ bị cắn có chút ngứa. Việc này nếu như để cho người bố trí trận pháp này nhìn thấy, phòng trường sẽ bị hù chết. Trận pháp tuyệt thế cực khổ bố trí ra tới, vậy mà chỉ có thể làm cho Lâm Long cảm thấy hơi ngứa. Mà Lâm Long không có chần chờ, một quyền đánh ra, nước trong đập chứa nước liền điên cuồng tuôn trào, phảng phất giống như đáy hồ có hai con quái vật khổng lồ đang chơi đùa, khiến cho lũ lụt lan tràn, dâng lên sóng lớn cao trên 100 mét. Toàn bộ nước trong đập chứa nước dường như đã bị trút đi một nửa. Oanh một tiếng, nắm tay to lớn mang theo một cỗ khí thế vô địch, trực tiếp oanh kích ở trên đầu sư tử. Ngay sau đó, Lâm Long chỉ cảm thấy tay phải của mình tê dại, thật giống như người thường một quyền đánh vào trên vách tường. Lâm Long cắn chặt răng, không nói hai lời, kéo theo nước của đập chứa nước, song quyền liên tục đánh ra. Trong nháy mắt, Lâm Long liền đối với con sư tử này đánh ra 35 quyền. Ở thời điểm đánh ra quyền thứ 36, đột nhiên đánh vỡ đầu sư tử này, giải quyết hai con, còn giữ lại hai con, Lâm Long phân biệt dùng nắm tay đánh chết. Tiếp theo đứng ở giữa trận pháp, đôi tay kết ấn. Thời điểm đang chuẩn bị tiến vào trận pháp, hắn đột nhiên cảm giác có người đang nhảy vào trong nước. Triển khai thần thức vừa thấy, vậy mà là một pháp sư, tu vi còn không yếu, là pháp sư tụ linh sơ kỳ. Lâm Long lập tức ngừng lại kết ấn. Hắn muốn nhìn pháp sư này muốn làm gì. Hắn cảm thấy pháp sư này rất có khả năng giống như những cư dân ở trong cửu trại câu, là người thủ hộ trông coi trận pháp. Thực mau, tên pháp sư kia thấy được Lâm Long đứng ở trong trận pháp. Hắn có chút sững sờ. Không phải tướng thần, chẳng lẽ lão tổ tông đã gạt người, hay hắn là tướng thần biến thành? Người là tướng thần sao? Nam tử trung niên nhìn Lâm Long âm trầm nói, mặc kệ là ai, chỉ cần phá hư trận pháp chính là địch nhân. Tuy rằng không cảm thụ được bất luận khí thức gì của Lâm Long, nhưng hắn biết Lâm Long rất lợi hại, người thường không có khả năng ở trong nước nín thở lâu như vậy, hơn nữa nước còn bị hắn cách ly. Thế nhưng cho dù lợi hại thì như thế nào, hắn không có tính toán lùi bước, liều chết cũng phải bảo hộ trận pháp. Tôi không phải tướng thần, nhưng ông yên tâm, tôi là tới diệt sát hậu khanh. Lâm Long mặt không biểu tình nhìn nam tử kia nói. Diệt sát hậu khanh, chỉ bằng vào ngươi sao? Ta thấy ngươi là đang tính toán thả hắn đi ra. Ai, biết ngươi không tin mà, ngươi vẫn là hãy ngủ một giấc đi. Nói xong, Lâm Long nháy mắt biến mất tại chỗ, tiếp theo liền đem nam tử trung niên này đánh ngất, sau đó ném tới trên bờ. Lâm Long cũng không phải là tướng thần, sẽ không lạm sát kẻ vô tội, hơn nữa đây là người trông coi trận pháp, là công thần của nhân loại. Không có gì ngăn trở, đôi tay của Lâm Long kết ấn, dựa theo biện pháp mà tướng thần đã nói, nháy mắt tiến vào trận pháp. Cùng lần trước giống nhau, thời điểm Lâm Long tiến vào, cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi. Bầu trời bốn phía xám xịt, xung quanh tất cả đều là nhánh cây khô, nhìn qua thật giống như địa ngục. Tiểu tử, tại sao ngươi lại đi vào nơi này? Đang lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên ở phía sau Lâm Long. Lâm Long quay trở lại vừa thấy, lại là một lão nhân. Lâm Long lập tức sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại, không nói hai lời, dùng ra hút tinh đại pháp. Nơi này sẽ có lão nhân sao? Cho dù đánh chết Lâm Long đều sẽ không tin, tuyệt đối là Hậu Khanh. Người, tiểu tử, ngươi làm gì? Trong ánh mắt của lão nhân hiện lên một tia hoảng sợ. Ngươi là Hậu Khanh đi, chết cho ta. Lâm Long cười lạnh, ngay sau đó triển khai lực hút khủng bố. Nháy mắt, năng lượng cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể Lâm Long. Tuy rằng Hậu Khanh là cường thì tốt, nhưng Lâm Long không chuẩn bị buông tha cho hắn. Đây là biện pháp duy nhất để giúp hắn nhanh chóng tăng lên thực lực. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng nhìn thấy Trường Băng. Theo năng lượng nhanh chóng trôi đi, lão nhân rốt cuộc biến trở về bản thể của mình, là một con cương thi cùng với người giống nhau như đúc. Nếu không phải khóe miệng lộ ra hai chiếc răng nanh, tuyệt đối sẽ không ai biết hắn chính là cương thi. Ta đã sớm biết có một ngày thế này, quả nhiên vẫn là tới. Hậu Khanh thở dài, cũng không có phản kháng. Lâm Long biết Hậu Khanh so với tướng thần hay là doanh câu cường đại hơn nhiều. Loại cấp bậc nhân vật này đều đã biết xem số mệnh, khẳng định hắn đã sớm tính ra bản thân sẽ chết ở trong tay của Lâm Long. Theo năng lượng cuồn cuộn không ngừng tiến vào thân thể Lâm Long cũng nhanh chóng cường hóa. Theo một tiếng oanh, thánh thể quyết của Lâm Long lần thứ hai đột phá. Thời gian một phút, Hậu Khanh đã bị hấp thu thành thây khô. Năng lượng của Hậu Khanh cũng chỉ làm Lâm Long đột phá một bậc, trong đó còn có năng lượng của Bát Kỳ Đại Xà. Nếu như không có Bát Kỳ Đại Xà, Lâm Long phỏng chừng đột phá một bậc đều khó. Tuy rằng chỉ đột phá một bậc, nhưng Lâm Long cảm giác chính mình so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều. Thần thức cũng có thể bao trùm đến phạm vi khủng bố 1000m. Cường độ càng là cường đại, đủ để dò xét trận pháp này. Tuy rằng chậm chạp không thể đột phá đến cảnh giới thiên sư, nhưng Lâm Long đã sớm lợi hại hơn so với thiên sư quá nhiều. Giải quyết xong Hậu Khanh, Lâm Long ở bên trong làm quen với thực lực. Kết quả một quyền đem trận pháp này phá vỡ. Phải biết rằng trận pháp này so với ngũ giác kim quang đại trận còn lợi hại hơn. Lúc trước ngũ giác kim quang đại trận còn có thể chịu đựng được công kích của Lâm Long, thế nhưng hiện giờ trận pháp lại chịu không nổi. Nếu là ngũ giác kim quang đại trận, phòng trừng sẽ nháy mắt bị phá tan. Đây chính là trận pháp thượng cổ, đủ để thấy được Lâm Long hiện tại đã cường đại đến mức độ làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Trận pháp bị phá, Lâm Long không có chần chờ, trực tiếp rời khỏi Tứ Xuyên, trở lại bên trong Đại học Thanh Hoa, sau đó về phòng tắm rửa lên giường ngủ. Vốn dĩ hắn chuẩn bị liền đi giải quyết Hàn Bạt, nhưng nghĩ đến trời đã sắp sáng, liền để Hàn Bạt sống thêm nửa ngày nữa. Dù sao nàng đã bị phong ấn tại trong trận pháp, chạy không thoát được. Kỳ thật Lâm Long rất tò mò, cũng không biết tứ đại cương thi thủy tổ chọc tới ai, thế nhưng toàn bộ lại bị phong ấn. Ngày hôm sau, mấy người Lâm Long rời giường rửa mặt ăn sáng, lên tới phòng thí nghiệm. Không bao lâu, các bạn học cũng lục tục tới. Bạch Khiết cũng tới rồi. Hôm nay nàng ăn mặc một chiếc váy màu đen, vô cùng mê người, bộ ngực căng đầy, khiến cho một đám nam sinh nhìn thấy đều giàn giụa nước miếng. Bạch Khiết đã quen với ánh mắt thèm khát của người khác, không thèm để ý bọn họ, mà là đối với Lâm Long nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này quả thực là khuynh quốc khuynh thành. Đám nam sinh này nhìn thấy đều muốn chiếm được trái tim của Bạch Khiết, đồng thời lại vô cùng hâm mộ Lâm Long. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lâm Long đã chết mấy trăm lần. Thực mau Giang Anh Nam đi tới, Lâm Long biết đã đến giờ vào học, không đến thời gian vào học gia hỏa này sẽ không tới. Làm lớp trưởng, Lâm Long hô lên một tiếng: cả lớp chào thầy giáo. Toàn bộ đồng học mở miệng nói: được rồi, mọi người buổi sáng tốt lành, hôm nay ta muốn mang mọi người đi thực chiến. Một khách sạn tại Long Kinh phát sinh án mạng, đến lúc đó mọi người ở một bên nhìn là được. Ngàn vạn lần đừng quấy rối cho ta. Ta đã thật vất vả mới xin được hiệu trưởng cơ hội cho mọi người cùng ta ra ngoài thực chiến. Việc này đối với các bạn có trợ giúp rất lớn. Nếu như các cô cậu còn quấy rối, lần sau sẽ không có cơ hội, đã biết chưa? Nghe thấy được thực chiến, đám đồng học đều cảm thấy hưng phấn. Không nghĩ tới thầy giáo này nghiêu bức như thế, hiện trường án mạng đều có thể mang nhiều học sinh đi như vậy. Quá phấn khích, đám đồng học đều hét lớn lên một tiếng: đã biết. Được rồi, Lâm Long, cậu mang theo bọn họ đến cổng trường chờ tôi, tôi đi lái xe. Giang Anh Nam nói. Lâm Long gật đầu, tiếp đó mang theo các bạn học đi đến cổng trường học. Sinh viên ở các tầng lầu khác nhìn thấy đám người Lâm Long đều mang theo vẻ mặt hâm mộ, cũng chỉ có khoa pháp y mới được như vậy. Bất quá tuy rằng bọn họ hâm mộ, nhưng không có can đảm đi học pháp y. Đó chính là nghề nghiệp mà cả ngày phải tiếp xúc cùng người chết, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, càng đừng nói còn cầm dao mổ bụng của người ta. Tại cổng đại học Thanh Hoa, Giang Anh Nam thực mau liền đem xe mở ra. Đây là xe buýt của trường học. Các bạn học lục tục lên xe. 30 phút sau, tại khách sạn 4 mùa Long Kinh. Đây là một khách sạn nhỏ bình thường, nhưng có thể ở Long Kinh xây dựng khách sạn. Nó là nhỏ nhưng đều không nhỏ, đến thành phố cấp 2 cũng có thể xưng là khách sạn 3 sao. Giờ phút này, khách sạn đã bị cảnh sát canh ly. Nhìn thấy xe buýt của trường học đã đến, một cảnh sát trung niên nhanh chóng tới đón. Tiếp theo hai mắt ở bên trong xe quét quét, nhìn Giang Anh Nam nói. Giang pháp y, sinh viên lần trước ngài mang đến đâu rồi? Tại sao hắn không có tới? Đối với Lâm Long, hiện tại hắn có thể nói bội phục sát đất. Người ta chỉ cần sờ thi thể một chút, liền biết hung thủ là ai. Không phải ở trên xe sao? Giang Anh Nam nói, liền đè các bạn học xuống xe. Tiếp theo cảnh sát phát hiện Lâm Long, không nói hai lời, đầy mặt kích động đi ra phía trước. Nắm lấy tay của Lâm Long, đầy mặt kích động nói. Tiểu huynh đệ, lần trước thật sự cảm ơn cậu, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, trưởng giang sóng sau đè sóng trước. Không cần cảm tạ, trợ giúp và hợp tác với cảnh sát là việc mà mỗi người chúng tôi nên làm. Lâm Long không cao ngạo, không nóng nảy, nói chuyện rất có lễ nghĩa. Ở trong lòng cảnh sát, không khỏi đối với Lâm Long lại lần nữa đề cao vài phần. Người này về sau tiền đồ sẽ là vô hạn lượng. Được rồi, thi thể kia ở đâu? Mang chúng tôi đi thôi. Đúng lúc này, Giang Anh Nam đã đi tới nói. Được, Giang pháp y, tiểu huynh đệ, còn có các vị đồng học, mọi người hãy cùng tôi tới. Nói xong, cảnh sát trung niên mang theo đám người Lâm Long đi vào phòng 504, lầu 2 của khách sạn. Căn phòng rất rộng rãi, một khối thi thể nằm ở trên giường. Xung quanh đều là cảnh sát đang thu thập chứng cứ, tỉ như chụp ảnh. Giang pháp y, đã lấy xong chứng cứ, có cần đưa thi thể về phòng tang lễ để nghiên cứu hay không? Cảnh sát trung niên nhìn Giang Anh Nam nói. Không cần, ta đi xem. Nói xong, Giang Anh Nam hướng về thi thể đi đến. Thi thể này đưa lưng lên trời, hiện tại cũng chưa có ai động vào thi thể. Một khắc khi Giang Anh Nam đem thi thể lật lại, nháy mắt liền choáng váng, cuối cùng liền lui ra phía sau vài bước. Tuy hắn đã gặp qua rất nhiều thi thể, đối với tử thi đã miễn dịch, nhưng nhìn thấy thi thể này vẫn là nhịn không được mà cảm thấy sợ hãi. Lâm Long thấy Giang Anh Nam sắc mặt biến đổi, thân thể sợ tới mức lui về phía sau, tiến lên vừa thấy, lập tức đem thi thể lật xuống, miễn cho bị đồng học khác nhìn thấy. Nếu như bị những đồng học khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ hù chết mấy người nhát gan. Giang pháp y, ngài làm sao vậy? Cảnh sát trung niên nhìn Giang Anh Nam, trên mặt xẹt qua một tia nghi hoặc, không rõ Giang Anh Nam tại sao lại có dáng vẻ này. Thi thể này có điểm khủng bố. Giang Anh Nam đến bây giờ còn có chút thần hồn chưa định, tiếp theo hít sâu vài hơi, ổn định tâm trí, bắt đầu kiểm tra thân thể người chết. Có kinh nghiệm vừa rồi, lúc này Giang Anh Nam không bị dọa nữa, nhưng nhìn bộ dáng người chết vẫn là có chút hãi hùng khiếp vía. Đầu tiên hắn dùng ngân châm đâm vào thân thể người chết, sau đó cầm lấy một tấm vải đem đầu người che lại, sau đó mới gọi những học sinh khác lại đây nhìn. Sắc mặt của Lâm Long có chút âm trầm, vẫn luôn nhìn thi thể không biết suy nghĩ cái gì, toàn bộ hành trình một câu đều không nói. Sau khi chờ Giang Anh Nam mổ thi kết thúc, Lâm Long mới từ trong trầm tư phục hồi lại tinh thần. Thấy kết thúc mổ thi, nam trung niên nhìn không được hỏi. Giang pháp sư, như thế nào rồi? Toàn bộ hành trình Giang Anh Nam đều cho mày, nhìn học sinh phía sau, nghĩ đến về sau bọn họ cũng là làm nghề này, liền không hề kiêng kỵ, trực tiếp mở miệng nói. Người trên không phải do người siết sao? Trừ bỏ Lâm Long cùng với đám người châu mập, những người khác đều là sửng sốt. Không phải người giết, vậy là quỷ giết sao? Cảnh sát trung niên phảng phất minh bạch cái gì, gật gật đầu đối với cảnh sát bên cạnh nói. Các người đem thi thể nâng trở về chỗ hỏa táng, sau đó thông báo cho người nhà của hắn. Tiếp theo hai người liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn về phía của Lâm Long. Các người nhìn tôi làm gì? Tôi lại không có giết hắn. Không phải, Lâm Long, cậu có phát hiện cái gì hay không? Giang Anh Nam hỏi. Có phát hiện, hắn là bị độc chết. Bất quá không phải độc bình thường. Chuyện này tôi sẽ xử lý, các người yên tâm đi. Lâm Long nói. Cậu sẽ xử lý sao? Cảnh sát trung niên sửng sốt. Đúng vậy, đến lúc đó tôi sẽ đem hung thủ giao cho các ông. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại tôi liền đi thôi. Nói tới đây, Lâm Long nhìn đám người Châu Mập nói. Mập Mạp, Tiểu Phi, Châu Kiệt, ba người các cậu đi theo tôi đi. Ba người đều gật gật đầu. Lâm Long mang theo ba người rời đi, lại về tới Đại học Thanh Hoa. Lâm Long gọi điện thoại hỏi hiệu trưởng đã đem Trương Chí Duy an bài ở khoa nào, sau đó trực tiếp tìm đến Trương Chí Duy. Chuyện này chỉ có Trương Chí Duy xử lý là thích hợp nhất. Bất quá gọi theo đám người Châu Mập cũng là vì giúp bọn họ tăng thêm kiến thức. Trương Chí Duy nhìn Lâm Long có chút hưng phấn nói. Lâm Long, tôi đã bảo hiệu trưởng đem tôi an bài đến khoa pháp y của các cậu, như vậy chúng ta cũng thuận tiện liên lạc. Đúng rồi, cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Đích xác tìm cậu có việc. Cậu biết ngũ độc không? Lâm Long nói. Ngũ độc? Đồng tử của Trương Chí Duy co rụt lại, ngay sau đó đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu nói. Biết. Ngũ độc xuất hiện ở thời điểm Tết Đoan Ngọ. Tết Đoan Ngọ không phải đã qua rồi sao? Tại sao còn có ngũ độc? Trong truyền thuyết, ngũ độc là năm loại động vật, phân biệt là rắn, rết, bò cạp, nhện và con cóc. Tương truyền ở Tết Đoan Ngọ, thủy tổ của Long Hồ Sơn, thiên sư Trương Đạo Lăng, thân cưới mãnh hổ, tay cầm bảo kiếm, hàng phục năm loại độc vật trên thế gian. Làm truyền nhân của Long Hồ Sơn, Trương Chí Duy khẳng định có phương pháp hàng phục ngũ độc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Long tìm Trương Chí Duy. Đừng xem thường rắn, rết, bò cạp, nhện cùng với con cóc. Ngũ độc này không phải ngũ độc bình thường, mà chính là rắn hổ mang chúa ngàn năm, rết vạn năm, bò cạp trăm năm, cóc ngàn năm. Những con đó đều đã thành tinh, hơn nữa còn có kịch độc hiếm có. Hiện tại đã qua Tết Đoan Ngọ, ngũ độc không có khả năng xuất hiện. Rất có khả năng chính là có cổ sư tinh luyện ra ngũ độc tới hại người. Cổ trùng do ngũ độc tinh luyện, cho dù là Lâm Long cũng không nắm chắc có thể chống lại được. Bằng không hắn liền sẽ không tìm Trương Chí Duy. Trương Chí Duy cũng không ngốc. Làm truyền nhân của Long Hồ Sơn, bản lĩnh vẫn là có một chút. Đầu óc nhanh chóng chuyển động, cuối cùng sắc mặt biến đổi. Thất Thanh nói. Chẳng lẽ là có cổ sư tinh luyện ngũ độc hại người? Lâm Long tán thưởng nhìn Trương Chí Duy, tiếp theo gật đầu nói. Hẳn là như vậy. Nếu là như vậy, khẳng định tôi không phải đối thủ của cổ sư kia. Trương Chí Duy vẻ mặt đưa đám. Phải biết rằng, ngũ độc đều là gia hỏa lợi hại, có thể từ trên người chúng tinh luyện ra độc tố, chỉ cần tưởng tượng liền biết là siêu cấp cao thủ. Yên tâm, cậu chỉ cần có biện pháp giải quyết ngũ độc, tìm được cổ sư kia, ta phất tay là có thể tiêu diệt hắn. Lâm Long vỗ vỗ bả vai của Trương Chí Duy, cho hắn một ánh mắt yên tâm. Có thể dễ dàng giải quyết ngũ độc. Chúng ta hiện tại đi tìm Ngải Thảo cùng với Sương Bồ, ta luyện chế thành giải dược. Ăn vào, ngũ độc liền đối với chúng ta là vô tác dụng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi. Lâm Long nói, mang theo mọi người trực tiếp đi đến vùng nông thôn. Thành phố lớn này không có, nhưng vùng nông thôn có rất nhiều. Thực mau, mấy người đi vào vùng nông thôn, tìm được nhà của một nông dân, dùng 100 tệ mua một đôi ngải thảo cùng với xương bồ. Ngay sau đó, mấy người lại đi vào một chỗ không người. Trương Chí Duy lấy ra ngải thảo cùng với xương bồ, bắt đầu luyện chế giải dược. Phương pháp luyện chế rất đơn giản, chính là đem chúng nó trộn lẫn rồi nghiền nát, sau đó niệm khởi chú ngữ, đánh vào thủ quyết. Trên thực tế nhìn thì rất đơn giản, thế nhưng không có chú ngữ cùng với thủ quyết tương ứng, căn bản không có khả năng luyện chế. Đây là bí thuật của Long Hổ Sơn. Lâm Long, các cậu hãy đem cái này ăn vào đi. Dược hiệu chỉ có 24 giờ, chúng ta cần phải trong vòng 24 giờ tìm được cổ sư kia. Trương Chí Duy cầm lấy giải dược trong tay, nhìn nắm người Lâm Long nói. Lâm Long gật gật đầu, cầm lấy bỏ vào trong miệng. Thực đắng, tất cả đều là hương vị ngải thảo cùng với xương bồ, khí vị thực gai muối, đặc biệt là ngải thảo. Thời điểm ăn xong lại mang theo vị ngọt, có thể nói là vừa ngọt vừa đắng. Được rồi, chúng ta hiện tại đi tìm cổ sư kia. Nói xong, Trương Chí Duy lấy ra một cái la bàn. Cái la bàn này chính là la bàn bình thường, không có tốt bằng la bàn tầm long điểm huyệt của Lâm Long. chỉ thấy Trương Chí Duy niệm khởi chú ngữ, tay trái ở trên la bàn nhanh chóng bấm mấy cái pháp quyết, hét lớn một tiếng sắc. Ngay sau đó liền nhìn đến kim đồng hồ trên la bàn chỉ về hướng đông nam, nơi đó đã không thuộc về phạm vi Long Kinh, xem ra cổ sư hại người liền đã rời khỏi Long Kinh. Đây là phương pháp mà Long Hồ Sơn chúng tôi tìm được ngũ độc. Hiện tại Tết Đoan Ngọ đã qua, ngũ độc đã biến mất không có dấu vết. Hiện tại phương hướng la bàn chỉ hẳn chính là cổ sư, trên người bọn họ có khí vị của ngũ độc, bị la bàn bắt giữ. Trương Chí Duy giải thích cho Lâm Long biết. Lâm Long gật gật đầu, hắn biết việc này liên cùng hắn dùng la bàn tầm long điểm huyệt tìm quỷ là chung một đạo lý. Tiếp theo một đám người theo phương hướng la bàn chỉ tiến vào một thành phố nằm ở phía đông nam gần Long Kinh. Tiếp theo mấy người lại đi vào một thôn trang. Đúng lúc này, Trương Chí Duy dừng lại bước chân, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói: Lâm Long, cổ sư kia lên ở bên trong này, cậu thật sự xác định có thể đánh thắng hắn chứ? Cậu phải biết rằng cổ sư có thể bắt giữ được ngũ độc, hơn nữa tinh luyện ngũ độc đều là siêu cấp cao thủ, phỏng chừng là cùng một cấp bậc với sư phụ chúng ta. Yên tâm đi, ở địa cầu người có thể đánh được tôi không vượt quá 10 đầu ngón tay, Lâm Long nói. Trương Chí Duy cười cười, hắn cảm thấy Lâm Long khoáng láng cũng thật ghê gớm. Hắn thừa nhận Lâm Long lợi hại, thế nhưng nói cả địa cầu người có thể đánh thắng được hắn không vượt qua 10 đầu ngón tay, chính là đánh chết hắn, hắn đều không tin. Nhưng Trương Chí Duy không có vạch trần Lâm Long, căn cứ la bàn chỉ dẫn, hắn đem mọi người đưa tới trước một tòa nhà ngói liền ngừng lại. Lên ở bên trong này. Trương Chí Duy nhìn Lâm Long nhỏ giọng nói, giống như sợ bị cổ sư bên trong nghe được. Lâm Long gật gật đầu, đi về phía trước gõ cửa nhà. Thực mau cửa được mở ra, bên trong ra tới một lão thái bà đã trên 50 tuổi, mặt đầy nếp nhăn, đi đường đều có chút run rẩy, thoạt nhìn thật giống như người chân đã bước một nửa vào trong quan tài. Tiểu tử, các người tìm ai vậy? Lão thái bà nhìn Lâm Long, trong mắt hiện lên một tiếng nghi hoặc. Lâm Long nhìn về phía của Trương Chí Duy, trong ánh mắt mang theo dò hỏi. Trương Chí Duy lắc lắc đầu. Cái sau đó Lâm Long hướng vào bên trong phòng nhìn nhìn, chỉ thấy bên trong nhà là 4 bức tường, thứ gì cũng đều không có, không khỏi nghi hoặc hỏi. Lão bà, nhà này chỉ có một mình bà thôi sao? Còn có con trai của ta, các người rốt cuộc là đang làm gì? Xem cách ăn mặc của các người không phải người địa phương đi. Con trai bà sao? Lão bà có thể gọi con trai bà ra ngoài được hay không? Chúng tôi là cảnh sát của thành phố Long Kinh, có một vụ án mạng khả năng cùng con trai bà có quan hệ. Lâm Long nói. Hả? Con trai của ta giết người sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Con trai ta sao có thể giết người? Lão thái bà vừa nghe, tức khắc sợ tới mức lùi ra phía sau vài bước, đầy mặt sợ hãi. Không phải, lão bà, chúng tôi cũng không dám xác định con trai bà có giết người hay không. Bà hãy gọi hắn ra tới, chúng tôi điều tra một chút. Lâm Long liền vội vàng nói, sợ lão bà không cẩn thận bị mình hù chết. Người đã lớn tuổi như bọn họ là chịu không nổi đả kích. Xem ra đây là một người mẹ hiền, thực yêu quý con trai của mình. A Hoa, con mau ra đây đi. Nhà ở không lớn, lão thái bà biết con trai mình khẳng định đã nghe được cuộc đối thoại. Quả nhiên, một người trẻ tuổi đi ra. Hắn vừa ra tới, liền quỳ ở trước mặt lão thái bà. Mẹ, là con trai bất hiếu, người kia thật sự con giết. Người trẻ tuổi đại khái khoảng 30 tuổi. Giờ phút này hai mắt hắn rưng rưng. Hắn biết nếu cảnh sát đều đã tìm tới nơi này, cũng không có khả năng tiếp tục giấu giếm. Con, thật sự là con giết, con... Lão thái bà đầy mặt nếp nhăn, giờ phút này tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Vốn dĩ liền giống như đã bước nửa bước vào trong quan tài, hiện giờ tựa như sét đánh giữa trời quang. Bà không thể tưởng tượng đứa con trai thành thật hàm hậu của mình vậy mà lại sẽ giết người. Lập tức một hơi không thể nhấc lên được, thân thể run rẩy vài cái, tiếp theo đột nhiên ngã xuống đất. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ đừng làm con sợ. Người trẻ tuổi nhanh chóng đỡ được mẹ mình, cả người đều sững sờ, hoang mang lo sợ, kinh hoàng thất thố. Để ta nhìn xem. Lâm Long không có chần chờ, bắt mạch cho lão thái bà, tiếp theo lấy ra 36 ngân châm vô cực. Xóa một cái, 36 cây ngân châm dài ngắn không đồng nhất nháy mắt chui vào trong kinh mạch của lão thái bà. Tiếp theo Lâm Long thúc giục pháp lực trị liệu. cơ năng trong thân thể của lão thái bà đã suy yếu, vừa rồi chịu đựng không được đả kích, thật giống như bánh răng rỉ sét. Vốn dĩ liền chuyển động rất chậm, đột nhiên ngừng lại một chút, liền rốt cuộc chuyển động không được. Đây là Lâm Long giống như dùng dầu bôi trơn cho lão thái bà, cũng chính là khôi phục cơ năng trong thân thể của bà ta. Hiện tại Lâm Long đột phá đã vô cùng lợi hại, chỉ là một phút công phu liền khôi phục cơ năng của lão thái bà. Hiện tại lão thái bà có thể sống thêm 10, 20 năm hẳn là không thành vấn đề. Ngay sau đó, Lâm Long thu hồi ngân châm. Nhân lúc lão thái bà còn đang hôn mê, Lâm Long nhìn người trẻ tuổi nói: "Ngươi không phải là chủ mưu đi? Nói, là ai cho ngươi ngũ độc? Vì sao ngươi lại giết người kia?" Lâm Long đã nhìn ra, người thanh niên này chính là người thường. Nếu là người thường, liền không có năng lực tinh luyện ngũ độc. Sau lưng việc này khẳng định có chủ mưu. "Tôi, cảnh sát, tôi cũng là bị ép buộc, là một lão nhân ở sau núi cho tôi, sau đó bảo tôi đi giết người kia, nếu không giết, hắn liền sẽ giết mẹ tôi. Hắn rất lợi hại, tôi không phải đối thủ của hắn, tôi chỉ có thể dựa theo ý tứ của hắn đi làm." "Mẹ ngươi hiện tại đã không có việc gì, ngươi đem bà ấy đưa tới trên giường đi, sau đó mang ta đi sau núi." Lâm Long nhìn người trẻ tuổi lặng lặng nói. Tuy rằng người trẻ tuổi không biết tại sao cảnh sát này lại trẻ như vậy, ý thuật còn tốt như thế, nhưng hắn không hoài nghi Lâm Long, rốt cuộc không phải cảnh sát sao có thể tin được hắn. Hắn gật gật đầu, đem mẹ của mình nhẹ nhàng đặt ở trên giường, tiếp theo mang theo Lâm Long đến sau núi. Nói là sau núi, kỳ thật chính là một ngọn núi, cũng không có ở sau nhà bọn họ. Một đám người đi rất lâu mới đến ngọn núi kia. Ngọn núi này không lớn, chỉ là một tòa núi nhỏ, bên trên toàn lạc một gian đạo quan. Mấy người lên núi đi vào trong đạo quan. Giờ phút này bên trong đạo quan còn có không ít người dân. Bọn họ đều từng bước thả tiền vào trong thùng quyên góp. Thả vào không nhiều lắm, đều là mấy chục hoặc là mười mấy tệ. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ở nông thôn mấy chục tệ cũng là không dễ dàng. Đều là bọn họ phải đổ mồ hôi công sức dưới cái nắng để trồng trọt. "Cảnh sát, người kia chính là chủ nhân của đạo quan này." "Được rồi, nơi này không có việc của ngươi, ngươi trở về đi." Lâm Long cười gật đầu, nhạt nhạt nói. "Cái gì?" Người trẻ tuổi có chút sửng sốt, không thể tưởng tượng được nói. "Thật sự để tôi trở về sao?" Dựa theo hắn suy nghĩ, nếu giết người, tuy rằng là bị ép buộc, nhưng hẳn là cũng sẽ bị bắt ngồi tù đi. Nhưng hiện tại cảnh sát này bảo mình trở về. "Đúng vậy, về sau hãy chăm sóc tốt cho mẹ của ngươi, đừng làm việc trái pháp luật. Ngươi phải nhớ kỹ, chính nghĩa khả năng sẽ đến trễ, nhưng sẽ không vắng mặt." Cảm ơn cảnh sát, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mẹ của tôi, tôi sẽ không làm việc trái pháp luật." Người trẻ tuổi kích động không ngừng gật đầu, sau đó bước nhanh rời đi. Hắn sợ nếu không đi nhanh, Lâm Long sẽ đổi ý. Đến lúc đó thật sự là cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục. "Lão đại, nơi này nhiều người như vậy, cậu chuẩn bị làm sao bây giờ?" Đúng lúc này, Châu Mập nhìn Lâm Long đầy mặt ngưng trọng nói. "Hắn giết người, trực tiếp bắt, dám phản kháng liền giết chết." "Thế nhưng, lão đại, chúng ta không phải cảnh sát." Châu Mập nói. "Cậu suốt ngày chỉ biết nữ nhân, lão tử không phải người của Long Tổ sao? Long Tổ so với cảnh sát còn yếu bước hơn nhiều." Lâm Long mang theo vẻ mặt hận sắt không thành thép, tiếp theo đi đến bên trong đạo quan. "Suốt ngày lên chỉ biết nữ nhân." Trương Vũ Phi đối với Châu Mập nói một câu, tiếp theo đuổi kịp bước chân của Lâm Long. "Ây, lên chỉ biết nữ nhân." Trương Chí Duy nói xong cũng đuổi theo. "Chỉ biết nữ nhân." Châu Kiệt cười đáng khinh. Châu Mập đầy mặt vô ngữ, thầm nghĩ. Ta đây là đang hưởng thụ nhân sinh, làm nam nhân không nghĩ nữ nhân, chẳng lẽ nghĩ tới nam nhân sao? Bất quá lời này hắn cũng không dám nói ra. Nói ra hắn dám cam đoan, Lâm Long khẳng định sẽ để Diệp Tu hung hăng tát cho hắn một trận. Đi vào đạo quan, bên trong pho tượng tam thanh gì đó đều có, liền cùng một đạo quan thật sự giống nhau như đúc. Nhưng Lâm Long biết gia hỏa này là cổ sư, mà đây là người đạo giáo, phỏng chừng sẽ lấy cờ hiệu đạo giáo để lừa tiền mồ hôi nước mắt của bá tánh. "Xin chào ông, ông cho hỏi quan chủ của đạo quan này là ai vậy?" Lâm Long tiến vào đạo quan, tìm được một trung niên thoạt nhìn thực giả nua hỏi. Ai ngờ người này lên sửng sốt, ngay sau đó lạnh mặt nói. "Ngươi là con cái nhà ai? Tại sao lại vô nghĩa như vậy? Lão tử mới 40 tuổi, tại sao lại gọi là ông vậy?" Thật sự xin lỗi. Lâm Long ngượng ngùng nói. Hắn không biết, dân quê hàng năm làm việc trên đồng ruộng, cho nên có rất nhiều người hiện ra vẻ già nua. Vị trung niên này chính là một ví dụ. Ngay sau đó, Lâm Long tìm được một bác gái. Lần này, hắn đã thông minh hơn, trực tiếp gọi một tiếng tỉ tỉ. Tức khắc làm bác gái cảm thấy phấn khích, trực tiếp nói cho Lâm Long quan chủ ở nơi nào, hơn nữa còn tự mình mang Lâm Long đi. Quan chủ ở hậu viện đạo quan. Bác gái này đi vào hậu viện, lên mở miệng phát ra giọng nói, khiến cho màng tai người ta phát đau. Quan chủ, mau ra đây, có người tìm ngài. Nghe thanh âm, Lâm Long thật sự không dám khen tặng. Không chỉ giọng nói lớn, thanh âm càng là... Nói như thế nào đây? Dù sao chính là người nghe được thật khó chịu, không thoải mái chút nào. Ai tìm ta vậy? Là tới quên tiền sao? Thực mau, một thanh âm hư vô mờ mịt truyền đến. Nghe thanh âm, người không xác định, vững chắc cho rằng đây chính là thần tiên. Ngay sau đó, một lão nhân râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn thực hiện từ trong đi ra, tay cầm phất trần, người mặc đạo bào màu xanh lá, mang theo một bộ râu trắng dài đến trước ngực, thoạt nhìn thật sự là có vài phần hương vị tiên nhân. Trách không được đạo quan nhiều người quên tiền như vậy. Nếu không phải người trẻ tuổi kia nói là bị người này uy hiếp hắn hại người, Lâm Long đều sẽ cho rằng gia hỏa này là người tốt. Lão già vừa ra tới, liền nhìn thấy bốn người trông mập, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Trương Chí Duy, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc hỏi. Bốn vị đạo hữu, các người tới chỗ ta là có chuyện gì? Bốn người bọn họ so với những người khác lợi hại hơn, đương nhiên có thể nhìn ra bốn người là người trong đạo giáo, hơn nữa còn rất lợi hại. Hắn tự tin bốn người sẽ nhìn không ra khí tức của chính mình. Chính mình lại có thể nhìn thấu bọn họ. Dựa theo trong lòng hắn suy nghĩ, bốn người chắc chắn cung kính gọi hắn một tiếng tiền bối. Nhưng bốn người không có, mà là nhìn về phía của Lâm Long. Lâm Long lấy ra 100 đồng tiền đưa cho bác gái, cảm tạ nàng dẫn đường. Bác gái cầm 100 đồng tiền liền hưng phấn đi ra ngoài. Ngay sau đó, Lâm Long lấy ra giấy chứng nhận Long Tổ, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Tôi là người của Long Tổ. Ông bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ giết người, cùng tôi trở về hiệp trợ điều tra đi. Long Tổ? Đồng tử của lão giả co rụt lại, nhìn không được liếc mắt đánh giá trên dưới Lâm Long một cái. Nhìn Lâm Long chính là một người bình thường, nhưng Long Tổ có người thường sao? Khẳng định không có. Cao thủ, hơn nữa còn là một siêu cấp cao thủ. Trong ánh mắt của lão già lập tức hiện lên một tia âm ngoan, rồi sau đó lộ ra một tia hiền từ tươi cười nói. Có thể, ta tuy rằng không biết các người vì sao nói ta giết người, nhưng không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Mang lão già đi, mấy người Lâm Long nhanh chóng xuống núi. Bọn họ đều không phải người thường, trực tiếp đạp cây chạy như bay. Tốc độ của mấy người thực mau, không bao lâu liền xuống núi. Từ đầu đến cuối, lão già đều thành thật đi theo đám người Lâm Long, không có giở bất kỳ trò gì. Mấy người châu mập cảm thấy kỳ quái, lão già này cũng quá phối hợp đi. Bọn họ đều hoài nghi rốt cuộc lão già này có phải cổ sư hay không. Chỉ có Lâm Long trong lòng cười lạnh. Thời điểm từ sớm khi xuống núi, hắn liền biết đám người bọn hắn đã trúng cổ trùng ngũ độc. Chỉ là bởi vì đã ăn giải dược của Trương Chí Duy, cho nên mấy người không có bất luận cái gì dị thường. Lão già theo ở phía sau, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Dựa theo đạo lý, cổ trùng ngũ độc hẳn là phải phát tác rồi mới đúng, nhưng tại sao nhìn qua bọn họ liền giống như không có việc gì? Chuyện này không có đạo lý. Trong đầu của hắn tất cả đều là nghi hoặc, lại không dám hỏi, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo mấy người Lâm Long. Thời gian trôi đi, mắt thấy liền sắp tới Long Kinh, lão già thiếu kiên nhẫn, trực tiếp đối với đám người Lâm Long tung ra một đám bột phấn. Lâm Long đã sớm chú ý tới lão già, trên mặt cười lạnh, hít một hơi thật lớn, đối với lão già kia thổi tới. Tức khắc, một trận gió mạnh thổi tới, trực tiếp đem bột phấn thổi trở về. Đồng tử của lão già co rụt lại, đầy mặt kinh hãi. Biết Lâm Long lợi hại, nhưng lại không biết Lâm Long vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Thở ra đều có thể hóa thành một trận gió. Bận hơi thành cuồng phong, hô hấp thành sấm sét. Loại người này tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối phó. Lập tức xoay người liền chạy, không có do dự chút nào. Bộ dáng kia thật giống như hận chính mình sinh thiếu một chân. Lâm Long cười cười, nhìn bóng dáng của lão già này nói. Ngay cả ngũ độc cư sĩ đều không phải đối thủ của ta, huống chi là ngươi. Hiện tại ngươi tự mình trở về, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Chờ ta đuổi theo ngươi, sẽ làm ngươi hồn phi phách tán. Thân hình của lão giả vì điều này mà ngừng lại, ngay sau đó thân thể run rẩy xoay người, đầy mặt kinh hãi nói: Chẳng lẽ người chính là Lâm Long? Người đã nghe nói qua về ta sao? Lâm Long có chút ngoài ý muốn, hắn không biết mình khi nào đã nổi danh như vậy, ngay cả loại cổ sư nho nhỏ này đều biết đến hắn. Ở hắn xem ra là cổ sư nho nhỏ, nhưng ở trong mắt đám người châu mập, đó tuyệt đối là siêu cấp nghiêu bức. Ngũ độc cư sĩ chính là sư phụ của ta. Không chỉ là có ta, toàn bộ người trong giới cổ sư đều biết đại danh của ngươi. Sư phụ ta là Thái Sơn Bắc Đầu trong giới cổ sư. Lão nhân gia hắn đã cùng tất cả cổ sư nói qua, hắn ở trong tay ngươi liền giống như một con kiến, bảo chúng ta ngàn vạn lần không cần trêu chọc đến ngươi. Lão giả nói: Sư phụ ngươi, thật đúng là trùng hợp. Bất quá việc này cũng không thay đổi được người đã giết người. Nếu biết ta là ai, vậy cùng ta trở về đi. Giết một người nhiều nhất chỉ là bị giam giữ vài chục năm. Xem mạch máu trên người của ngươi, ngươi còn có 200 năm thọ mệnh, vài thập niên mà thôi. Nếu ngươi không cùng ta trở về, liền không phải đơn giản chỉ là bị giam giữ vài thập niên như vậy. Lâm Long nhìn lão giả nhàn nhạt nói. Có thể nói lão giả ở trong mắt người thường chính là lão nhân, nhưng ở trong mắt người tu luyện vẫn chỉ là một thiếu niên. Ta sẽ cùng ngươi trở về. Lão giả không có bất luận do dự cái gì. Đối mặt loại cường giả như Lâm Long, cho dù sư phụ hắn cũng không dám chống lại, càng đừng nói là hắn. Lâm Long tán thưởng nhìn lão giả, tiếp theo mang lão giả chạy tới Long Kinh, sau đó gọi điện thoại cho Giang Anh Nam, nói hung thủ đã bị bắt, bảo tên cảnh sát trung niên kia lại đây mang về. Thường mau, cảnh sát trung niên cùng với Giang Anh Nam đi vào, nhìn hung thủ lại là lão nhân râu tóc bạc trắng, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bất quá bọn họ cũng không hoài nghi Lâm Long, lão giả cũng tự mình thừa nhận là hắn giết người, sau đó đi theo cảnh sát cùng với Giang Anh Nam rời đi. Chờ đợi lão giả chính là tai ương trong lao ngục, chính nghĩa khả năng sẽ đến chế, nhưng sẽ không vắng mặt. Giải quyết xong chuyện này, đám người Lâm Long trở lại ký túc xá, sau đó hắn chờ đến trời tối, đi vào rừng cây nhỏ không người trong Đại học Thanh Hoa. Lần trước chính là ở chỗ này, Lâm Long đã phá hủy tụ âm trận do hiệu trưởng bố trí. Lâm Long triển khai thần thức, trực tiếp đắm chìm vào dưới nền đất, lập tức liền thấy được trận pháp phía dưới. Ở trong trận pháp, Lâm Long thấy được Hàn Bạt bị nhốt ở trong trận pháp. Hàn Bạt là một cô gái, thực sự xinh đẹp. Đây là nữ nhân xinh đẹp nhất mà Lâm Long nhìn thấy từ trước đến nay. Cảm giác thật giống như cửu thiên huyền nữ. Dáng người phập phồng quyến rũ, mái tóc dài bồng bềnh ở sau lưng, khí chất cao quý làm cho nàng phát ra hơi thở nữ vương. Lâm Long gần như ngẩn người, ngay sau đó đôi tay thành chảo, bắt đầu đào xuống. Nơi này là Đại học Thanh Hoa, Lâm Long không muốn một quyền đánh tung lên, đến lúc đó chắc chắn sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý. Lâm Long, lại là anh, ta liền biết ở chỗ này có thể tìm được anh mà. Đúng lúc này, Hiên Viên Linh vẻ mặt kích động chạy tới. Nhìn Hiên Viên Linh, Lâm Long nháy mắt sửng sốt. Hắn cảm thấy đời trước của mình khẳng định cùng với Hiên Viên Linh có thủ án. Lâm Long, anh ở chỗ này đào cái gì vậy? Chúng ta cùng nhau đào đi. Nói xong, Hiên Viên Linh bổ nhào vào người của Lâm Long, đôi tay gắt gao đem Lâm Long ôm lấy. Trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, thật giống như đang nói: Chàng trai bé nhỏ, lúc này ngươi chạy không thoát lòng bàn tay của lão nương đâu. Lâm Long hoàn toàn vô ngữ, không phải nói cùng nhau đào sao, ngươi ôm lấy ta làm gì? Cái này, bạn học Hiên Viên, cô bám vào sau lưng của tôi làm gì? Không phải nói cùng nhau đào sao? Cô buông tôi ra, chúng ta cùng nhau đào. Lâm Long đã hạ quyết tâm, chỉ cần Hiên Viên Linh buông hắn ra, hắn liền chạy, cùng lắm thì đêm mai lại tới thu thập Hàn Bạt. Đúng rồi, tôi ôm anh đào, không phải tương đương hai người chúng ta cùng đào sao? Nói xong, Hiên Viên Linh còn cố ý cọ sát ở trên lưng của Lâm Long, làm cho Lâm Long trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Có một loại xúc động muốn đem Hiên Viên Linh hung hăng đè xuống. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn vẫn là đem loại xúc động này đè ở trong đáy lòng. Cô ôm tôi không đào được. Ồ, vậy anh hãy hôn tôi một chút, tôi liền buông tha anh. Cái gì? Hôn cô? Cô coi tôi là người nào? Tôi không phải loại người tùy tiện này. Nói xong, Lâm Long cảm thấy lời nói có điểm không thích hợp. Giống như những lời này hẳn là nữ nhân nói, chính mình là một nam nhân, nói ra như thế nào cảm thấy thực kỳ quái. Ngươi không hôn đúng không? Hiên Viên Linh hừ lạnh một tiếng, bĩu môi. Tiếp theo dùng tay đang ôm Lâm Long đưa tới trong quần của hắn. Sau đó năm ngón tay cầm lấy thứ gì đó, hung hăng nhéo mạnh. Nói, có hôn tôi hay không? Lâm Long cả người run lên, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác tê dại lan khắp toàn thân. Tức khắc, Lâm Long có loại cảm giác bị xâm phạm. Hắn thật muốn khóc. Đây còn là nữ nhân sao? Quả thực chính là một con cọp cái khát tình. Lâm Long thề, nữ nhân như thế này, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Mau nói, hôn hay không hôn? Hiên Viên Linh thấy Lâm Long không nói lời nào, bàn tay nhẹ nhàng hoạt động trên dưới, động tác thực trúc chắc, làm cho Lâm Long vừa đau vừa cảm thấy sảng khoái. Ngay sau đó, thân thể Lâm Long run lên. Hiên Viên Linh cảm giác có thứ gì đó bắn ở trong tay mình, rất nhiều, trơn trượt. Lâm Long, ngươi bị ta dọa cho ra nước tiểu sao? Hiên Viên Linh nhịn không được hỏi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.